Toàn chức cao thủ, chương 169, cắt ngang kỹ năng, góc truyện audio.com, áp chế 6 cấp quả thực không thể coi thường, lực đánh của 6 phát pháo chống tăng còn chẳng bằng công kích thường lúc trước. May mà viêm nữ vu thuộc hệ pháp sư, không có sức lực khỏe mạnh trời sinh gì, đổi lại một con boss loại sức lực dưới sự áp chế của 6 cấp 6 phát pháo chống tăng cũng chỉ như mây bay mà thôi. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh biết rõ điều này, vậy nên không ôm ấp hy vọng gì quá lớn, họ chỉ muốn dựa vào đấy mà tranh thủ chút thời gian. Dẫu thế, viêm nữ vu vẫn tới gần hai người, vừa bước vào phạm vi có thể tấn công, nó lập tức vươn tay nhấc trượng, hai tiếng ầm ầm, giữa không trung như bị xé đôi rồi chợt ngưng tụ thành hai quả cầu lửa, bay về phía nhân vật của cả hai. Ngay cả lúc đang ra chiêu, viêm nữ vu vẫn tiếp tục đuổi đánh. Loại phép thuật cần đọc phép thường không thể di chuyển khi ra chiêu, nhưng pháp sư nguyên tố chính là một ngoại lệ, sau khi học kỹ năng chuyển động làm phép cấp 30, pháp sư nguyên tố có thể cử động khi đang đọc phép và ra chiêu. Đương nhiên, tốc độ sẽ giảm mạnh trong trường hợp này, cần phải nâng cấp chuyển động làm phép để tăng tốc độ. Có điều có tăng mắc cấp đi nữa, cũng chỉ đạt được tốc độ là 50, không thể so được với bình thường. Là boss, viêm nữ vu vẫn phải nghe theo thiết lập của kỹ năng, nó trở nên chậm dần khi phóng thích hai quả cầu lửa lớn, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đã né được hai quả cầu từ lâu, còn tranh thủ cơ hội kéo dài khoảng cách. IQ điện tử của viêm nữ vu không được cao lắm. Không hiểu được trước đuổi sau đánh, luôn canh những lúc có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng thì lập tức ra tay rồi lại biến chậm. Cứ nhanh nhanh chậm chậm khiến nó luôn giữ một khoảng cách với Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc, đám quỷ lùn cũng càng đi càng xa, dần dần thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Những con quỷ lùn này không có quan hệ ràng buộc với viêm nữ vu, chúng chỉ là đám quái thường của khu luyện cấp. Chẳng qua viêm nữ vu xuất hiện đã lâu mà chưa được ai ngó ngàng, chúng cứ thế mà dần tụ tập xung quanh viêm nữ vu. Mỗi con có mục tiêu thù hận của riêng mình, sau khi người đi xa mất bóng, chúng lại lắc mông mạnh ai nấy chơi. Mà Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chỉ dẫn viêm nữ vu đi quanh đây, boss cũng có phạm vi hoạt động riêng, viêm nữ vu của rừng rậm bừng cháy chắc chắn không thể dẫn sang rừng rậm băng xương rồi. Tọa độ 1658,7542, Diệp Tu gọi Đường Nhu và Bánh Bao xâm lấn. Đừng nhìn hắn và Tô Mộc Tranh vừa lui vừa giết như chơi thả diều mà lầm, trên thực tế công kích của cả hai suốt dọc đường không hề liên tiếp, boss lại tự động hồi máu, tuy không đến mức xóa sạch mọi tổn thương, nhưng với tốc độ giảm máu này, coi như không tính lượng mana, có khi giết cả ngày cũng không giết được boss. Đường Nhu và Bánh Bao xâm lấn nhận được tin thì nhanh chóng đến nơi. Vừa đến đã thấy những con quỷ lùn do viêm nữ vu cầm đầu quả nhiên đã biến mất. Lúc này Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không dẫn viêm nữ vu chạy loanh quanh nữa, cả hai bắt đầu giết rồi. Tụi em đến đây, Bánh Bao xâm lấn hét to lên, người chưa tới, cục gạch đã tới trước. Một viên gạch bay tới đập vào gáy viêm nữ vu dường như hơi khưng lại, nhưng chỉ là thoáng qua ngắn ngủi. Nhìn kỹ, cây choáng không có tác dụng gì lớn nhưng ít ra có thể cắt ngang kỹ năng Diệp Tu chỉ dẫn Bánh Bao xâm lấn. Gây choáng có ngắn đến đâu cũng mang lại chút tác dụng, nếu ngay vào lúc viêm nữ vu đang đọc phép chắc chắn sẽ bị cắt ngang. Đương, góc truyện audio.com, nhìn, điều kiện đầu tiên là hiệu quả gây choáng phải được bắt đầu đã. Bằng không viêm nữ vu đọc phép xuất hiện trạng thái bá thể, những đòn công kích thường không thể cắt ngang kỹ năng của nó. Còn châm độc nữa, chú ý sử dụng, Diệp Tu nhắc nhở Bánh Bao xâm lấn. Châm độc là kỹ năng cấp 30 của Lưu Manh, lấy độc làm tên lại không hề gây ra công kích mang thuộc tính độc. Kỹ năng này có hai hiệu quả xảy ra, một là xác suất gây trạng thái xuất huyết, hai tất nhiên là hiệu quả phá bá thể. Bá thể không thể bị đánh ngã, lơ lửng, đánh lui, cắt ngang, phá chiêu. Tóm lại trừ phi sử dụng những kỹ năng loại bắt lấy hay nắm giữ, mục tiêu sẽ không bị lay động. Mà châm độc lại có thể phá trạng thái bá thể, đẳng cấp thấp nhất có thể khiến mục tiêu bị mất bá thế trong 5 giây, cao nhất có thể kéo dài đến 10 giây. Dưới sự áp chế cấp bậc mạnh mẽ của viêm nữ vu, châm độc hiển nhiên không thể đạt được hiệu quả phá bá thể trong 5 giây, thế nhưng Bánh Bao xâm lấn vẫn nghe theo lời Diệp Tu, lượn quanh viêm nữ vu chờ từng khoảnh khắc sử dụng châm độc. Ánh lửa đỏ rực luôn bao quanh viêm nữ vu, bất luận nó công kích hay ra chiêu gì, đó còn thể hiện nó đang vào trạng thái bá thể. Dưới trạng thái ấy, viêm nữ vu chẳng sợ bố con thằng nào, công kích thường hay công kích bằng kỹ năng cũng không thể ngăn được nó. Rồi đột nhiên nó vươn hai tay ra, không chỉ ánh lửa quanh người tăng lên mà dường như không gian vây quanh nó cũng xuất hiện những đốm lửa nhỏ, không ít cây cỏ úa khô vươn cao bị bắt lửa. Thiên thạch tinh lạc, đây là một đại chiêu tấn công diện rộng của viêm nữ vu, triệu hồi hàng loạt thiên thạch đang bốc cháy tạo thành mưa sao băng tấn công mục tiêu trong phạm vi. Châm độc Diệp Tu không hề có thời gian giới thiệu sơ về chiêu này, vừa thấy viêm nữ vu nhấc tay đã lập tức hét lên. Bánh bao xâm lấn chuẩn bị từ lâu, nghe thấy lời Diệp Tu, cậu không hỏi nguyên nhân mà lập tức phóng ngay châm độc. Viêm nữ vô bị ăn châm, ánh lửa quanh thân chợt biến mất trong nháy mắt. Bánh bao xâm lấn cũng hèn nhát vô cùng, sợ bị trả thù, phóng xong châm độc lập tức núp ngay vào một thân cây gần đấy. Em trốn gì chứ, sự hèn nhát của bánh bao xâm lấn khiến Diệp Tu giờ khóc giờ cười, hắn chỉ đành mau chóng bổ sung cơ hội mà bánh bao xâm lấn đã bỏ lỡ. May mà quân Mạc Tiếu không xa viêm nữ vu lắm, một chiêu thiên kích đã hất viêm nữ vu lên. Tuy nhiên đối mặt với sự áp chế cấp bậc và sức chống đỡ mạnh mẽ của Boss, cú hất nhẹ này giống như ngáng chân Boss vậy, nhưng dưới thao tác siêu tốc của Diệp Tu, Lạc Hoa Trường đã nối tiếp ngay trường lên người viêm nữ vu. Hiệu quả phá bá thể của châm độc do bánh bao xâm lấn phóng đến chỉ vỏn vẹn một giây. Nhưng Diệp Tu đã bắt được một giây ấy, hoàn thành hai kỹ năng cắt ngang thiên thạch tinh lạc của viêm nữ vu. Em chạy gì hả, dùng xong châm độc em phải mau chóng dùng kỹ năng cắt ngang nó. Diệp Tu phê bình bánh bao xâm lấn một trận, đây vốn là cơ hội cho bánh bao xâm lấn luyện tập, ai dè cậu nhóc lại quá hèn nhát. Em sợ nó còn đại chiêu gì? Bánh bao xâm lấn vội nói. Chỉ mới nói mấy câu, viêm nữ vu đã đứng dậy chiến tiếp, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu nhanh chóng nghênh đón, ba loại huyễn văn lượn quanh người cô, ngoài không thuộc tính và thuộc tính băng, giờ còn có thêm huyễn văn thuộc tính hỏa do Lạc Hoa Trường tạo nên. Hiệu quả của huyễn văn thuộc tính hỏa là tăng sức lực, bấy giờ một lớp ma pháp màu đỏ đang phủ lấy cánh tay Hàn. gocchuyenaudio.com, Yên Nhu chính là trạng thái của huyễn văn thuộc tính hỏa, giống y lúc đám quỷ lùn được viêm nữ vu bắt. Một cú thiên kích hất lên, quả nhiên không hề si nhê với viêm nữ vu đang vào trạng thái bá thể, không khiến nó bị xê dịch chút nào, pháp trượng trong tay lại vung ngang, đỉnh đầu trượng chạm vào không khí cũng nổi lửa, công kích của viêm nữ vu lúc nào cũng bùng cháy cả. Pháp trượng của nó rất dài, vạch nên vòng cung rất lớn, bánh bao xâm lấn đang chuẩn bị tiến lên lập tức bị ép lui khỏi phạm vi. Mà Hàn Yên Nhu đang ở trong vòng cung ấy, muốn lui cũng không kịp, vội ngồi xổm xuống tránh cú quét này, tiếp đấy lại lăn mình né tránh một chuỗi đốm lửa do viêm nữ vu phóng ra. Phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh thuộc nghề tấn công xa, không phải lại gần, đứng xa tích tụ chùm pháo laser xong thì bắn tới. Chùm sáng đánh vào người viêm nữ vu, gần như xuyên thấu qua cơ thể. Khí thế kinh người đến thế lại chỉ tạo được chút thương tổn nhỏ nhoi dưới trạng thái bá thể, viêm nữ vu tiếp tục làm gì thì làm, nó hiện đang tạo dáng chuẩn bị ra đại chiêu. Bánh bao xâm lấn nhìn mà lo lắng, châm độc vẫn đang đóng băng, cậu còn chưa nói xong, quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã sớm xông đến, viên vũ côn đâm trúng viêm nữ vu, cắt ngang kỹ năng rồi quẳng nó ngã ra ngoài. Kỹ năng loại bắt lấy hoàn toàn phớt lờ trạng thái bá thể. Cắt ngang kỹ năng trông thì đơn giản, nhưng đổi người chơi bình thường, 10 người hết 9 người không làm được, kẻ còn lại chó ngáp phải ruồi. Kỹ năng của Boss không chậm đến mức đủ cho người ta nhìn thấu rồi xông đến dùng kỹ năng loại bắt lấy hoặc nắm giữ để cắt ngang. Viêm nữ vu đọc phép chỉ trong tích tắc giống đánh ra quả cầu lửa vậy, đấy là những kỹ năng cần đọc phép, nhưng viêm nữ vu đọc quá nhanh, thanh tiến trình đọc phép vừa hiện đã hết, nhanh chẳng khác gì dịch chuyển tức thời. Dù có là đại chiêu như thiên thạch tinh lạc, bánh bao xâm lấn trước đấy chỉ cần chậm một bước, lúc châm tới nơi thì thời gian đọc phép chắc chắn đã kết thúc rồi. Một giây, cơ hội chỉ có một giây, có khi còn chưa đến một giây. Người có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy hoàn thành cắt ngang, phải có sức phán đoán, có tốc độ tay, có thao tác chính xác. Hồi đầu chiến đấu với Trại Ân Băng Xương ở rừng rậm Băng Xương, đối mặt với kỹ năng bá thể của Boss, Lam Hà cũng có kỹ năng phá bá thể tương tự viên vũ côn như liệt ba chảm, thế sao cậu ta lại không dùng? Cũng bởi vì không nắm chắc, chuyện Diệp Tu có thể làm không có nghĩa là người chơi bình thường có thể làm lại. Dẫu có tốc độ tay thao tác như Đường Nhu, thiếu kinh nghiệm hay sức phán đoán, có dùng viên vũ côn để cắt ngang cũng chưa chắc nắm chuẩn thời cơ. Quá sớm, Boss còn chưa ra kỹ năng, muốn làm lại thì viên vũ côn của bạn còn đang đóng băng, quá chậm, thế chẳng cần nói nữa, người ta đánh tới rồi, kỹ năng bị cắt ngang chính là viên vũ côn của bạn. Quân Mạc Tiếu là tán nhân, ngoại trừ viên vũ côn, hắn có thể dễ dàng dùng những kỹ năng loại nắm giữ phá được bá thể như quật ngã, liệt ba chảm vân vân để cắt ngang viêm nữ vu. Bảo bánh bao xâm lấn dùng châm độc là vì thuận tiện giúp người mới luyện tập. Màn khiêu chiến siêu khó với một đại boss như vậy, chỉ để luyện kỹ thuật cắt ngang kỹ năng mà thôi. Cách chương.